Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, khuê phòng. Không được, gia chủ đại nhân, chấm ngoặc kép, người hầu nóng nảy nói. Có chuyện không thể ở trước mặt nói. Ta nói có thể ở trước mặt nói. Liền ngay mặt nói, bị người hầu phật mặt mũi. Vương hậu Hùng rất không vui, lớn tiếng trách mắng nói. Lưu Hám Thiên cùng Lưu Ngự Tường hai ông cháu sự chú ý. Ngược lại là bị cái này tranh chấp âm thanh hấp dẫn. Người hầu đành phải thẹn thùng mà nói. Tiểu thư khuê phòng trong. Đi ra đàn ông. Chấm ngoặc kép. Nguyên bản tiếng người huyên náo. Tòa vô hư tịch vương ra tiếp khách đại sảnh. Một mảnh tĩnh mịch. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong vừa mới chuẩn bị mang theo Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên đi xuống lầu, đầu óc trong liền truyền tới hệ thống nhắc nhở thanh âm. Vương gia tiểu thư, hoàng hoa đại khuê nữ, khuê phòng trong chui ra nam nhân. Chẳng lẽ cái này Vương Lăng Yên, trộm hán tử, Lưu Hám Thiên cùng Lưu Ngự Tường hai ông cháu trên mặt. Một trận xanh một trận bạch, Vương Lăng Yên dáng dấp lại xinh đẹp. Nếu là không kiểm điểm. Bị nam nhân khác chiếm thân thể, cũng không thể lấy trở về nhà a. Cái này, trong này khẳng định có hiểu lầm. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ Vương Hậu Hùng trên trán chảy xuống. Tiếp theo, Vương Hậu Hùng hướng người hầu gào thét nói. Ngươi có phải hay không ngu? Nói cái gì đều hướng phía ngoài nói. Là ngươi để cho ta nói a. Chấm ngoặc kép, người hầu ủy khuất nói. Ta nhượng ngươi nói ngươi đã nói. Người có thể hay không lớn lên điểm đầu óc. Vương Hậu Hùng tê giống nói. Vương gia chủ, ra mắt sự tình, coi như xong đi. Lưu Hám Thiên sắc mặt cực kém. Từ trong kẽ răng nhẫn nhịn đi ra mấy chữ. Lưu Hám Thiên thân làm trưởng lão. Tại trùng giác môn bên trong, tính là địa vị cao thượng. Bản thân tôn tử, nếu là cưới trở về một cái dạng này thê tử làm lớn phòng. Truyền đến tông môn những người khác lỗ tai trong, mặt mò để nơi nào. Chính đương Vương Hậu Hùng trong lòng hận đến, thậm chí muốn dùng một quyển sách, đem nữ nhi đập chết thời điểm. Nữ nhi vậy mà hơi bước xinh xen, từ thang lầu trên chậm rãi đi xuống. Liều mạng nói cho bản thân muốn tỉnh táo. Vương Hậu Hùng miệng lớn hít thở sâu mấy lần, hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Ngàn vạn không thể tại trùng giác môn người trước mặt. Mất lễ phép, không nghĩ tới Lưu Ngự Tường nhìn thấy mỹ mạo khuynh thành Vương Lăng Yên. Lại bị nàng mê hoặc, trong lòng đói khát khó nhịn. Đương nhiên, hắn nhìn thấy hơi có sắc đẹp cô nương. Đều là bộ này hèn tỏa bộ dáng. Lưu Ngự Tường tự tác chủ trương nói. Mặc dù khả năng danh tiết khó giữ được, nhưng là làm ta trùng giác môn đệ tử. Vẫn là đủ tư cách. Qua đoạn thời gian, đợi ta cưới đại phòng sau đó. Cũng có thể cho nàng làm ta lại phòng. Lưu Hám Thiên cẩn thận suy tư một chút tôn tử nói. Hướng Vương Hậu Hùng nói. Ấn Lưu Ngự Tường an bài cũng được. Không biết Vương gia chủ ý dưới như thế nào. Đính hôn lễ chúng ta cũng sẽ cho. Vừa nói. Lưu Hám Thiên còn ra hiệu đi theo tới trùng giác môn đệ tử. Mở ra đóng sách hôn lễ cái hộp. Một cái hoàng giai trung cấp trường kiếm. Hai mai nhị phẩm đan dược ngạnh cốt đan, một mai nhị phẩm đan dược mộc linh đan, 520 mai ngưng hồn đan. Đan dược phong chứa vào bình sứ nhỏ bên trong, thật chỉnh tề bày tại cái hộp trong. Vương Hậu Hùng trợn cả mắt lên, hắn cũng không còn kịp rồi, quản đại phòng vẫn là thiên phòng. Hắn mộng tưởng là dẫn đầu vương gia quật khởi, từ nhỏ đều đối, đúng, nữ nhi chặt chẽ quản giáo. Hắn tin tưởng nữ nhi có thể lý biết hắn dụng tâm lương khổ. Tốt tốt tốt, liền nghe Lưu trưởng lão. Vương Hậu Hùng hưng phấn nói. Vương Lăng Yên, nhanh tới, bái kiến cô ra. Thấy được bản thân phụ thân dạng này. Vương Lăng Yên trong lòng như bị đổ chí. Lạnh một nửa, tự hồ là phát giác nàng cảm xúc không quá đúng. Trốn tại nàng sau lưng Lâm Huân Nhi. Nắm lên nàng tay nhỏ bé xoa nắn. Nhượng Vương Lăng Yên cảm nhận được một tia ấm áp. Nhanh tới, tinh trùng lên não Lưu Ngự Tường. Rất hèn tỏa từ trên ghế đứng lên. thân thể đều lên phản ứng, chờ lấy Vương Lăng Yên tới, nhân cơ hội ăn nàng đậu hủ. Ngươi không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân cái gì sợ đức đi. Vương Lăng Yên là ngươi loại này thiểu năng trí tuệ có thể nhúng chàm. Uổng cho ngươi vẫn là cái hồn sư. Ta nếu là ngươi, trưởng thành cái này yếu gà bộ dáng, ta đã sớm tự sát. Một vị thanh niên tuấn tú, ôm lấy cánh tay, thong dong từ thang lầu trên đi xuống đến. Thình lình là Lâm Phong. Lâm Phong một trầu thoá mạ, đem tại trong đầu ý dâm thơm đẹp cảnh tượng Lưu Ngự Tướng đều mắng mềm. Ngươi là ai? Như vậy không có tố chất. Miệng đầy tục tĩu, Lưu Ngự Tường vạn phần nổi nóng. Theo sau chuyển hướng Vương Hậu Hùng. Nói, Vương gia chủ, cái này có phải hay không ngươi người Vương gia? Người này tuyệt đối không phải ta Vương gia. Vương Hậu Hùng quả quyết phủ nhận. Sợ cùng Lâm Phong nhắc lên quan hệ, chọc đến trùng giác môn người mất hứng. Lại bổ sung nói. Ta chưa từng tại Vương gia thấy qua người này. Chư vị đại nhân, sáng sớm ta đi mời tiểu thư rời giường. Liền là người nam này mở cửa. Chấm ngoặc kép, người hầu lúc này thình lình tới một câu. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lại là một mảnh tĩnh mịch. Vương Hậu Hùng cùng Lưu Ngự Tường gần như đồng thời đập bàn mà lên. Người hủy nữ nhi của ta danh tiết. Người biết không? Ta còn nghĩ đem nàng gà tiến vào trùng giác môn. Đều bị ngươi hủy. Chấm ngoặc kép. Đẹp mắt như vậy cô nương. Liền bị ngươi tao đạp. Nàng là Vương gia gia chủ gả cho ta. Nàng vốn nên gả vào ta trùng giác môn bậc này hào phú. Bị ta hưởng dụng. Hưởng hết vinh hoa phú quý. Chấm ngoặc kép. Ngậm miệng. Hai cái ngu xuẩn. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Lâm Phong lại chuyển hướng Vương Lăng Yên. Ôn nhu nói, ta mắng ngươi cha là ngu xuẩn, người khác sinh khí ha. Vương Lăng Yên còn bởi vì mới vừa phụ thân giải thích. Trong lòng khó chịu, không có trả lời, nhưng đối mặt Lâm Phong lúc này y như là chim non nép vào người tư thái. Lại nhìn đến Lưu Ngự Tường phát điên. Là ngươi, Lưu Hám Thiên khiếp sợ nói. Ngay tại vài ngày trước, Tinh Quỷ Tông diệt môn thời điểm. Trước mắt thiếu niên từng bỏ xuống qua một câu nói. Toàn bộ Tử Tinh Sơn Mạch, còn không có người, đáng được ta đặt ở trong mắt. Tối hôm qua trên, trùng giác môn nuôi dưỡng lục tinh đại hồn sư, Trịnh Đồ, cũng chết trong tay hắn trong. Hiện tại, cái này kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi, chính đứng chắp tay, đứng ở bản thân trước mặt, là ngươi cha ta, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Ngươi tối hôm qua giết ta trùng giác môn đệ tử, sáng nay liền tới ta trước mặt chịu chết. Lưu Hám Thiên nhịn xuống nộ khí, nói, này Trịnh Đồ liền là đồ cặn bã, đáng chết. Lâm Phong hờ hững nói, nếu như ngươi trùng giác môn toàn bộ là cặn bã, ta không ngại giống như xử lý Tinh Quỷ Tông như vậy. Xử lý các ngươi, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Ngươi... chấm ngoặc kép, Lưu Hám Thiên kém điểm bị Lâm Phong chọc giận, hận đến cắn răng nghiến lợi, nói, sáng nay, ngươi lại làm bẩn cháu ta tức phụ thanh bạch, ngươi đến cho ta cái thông báo. Lâm Phong theo nhìn đồ đần một dạng, nhìn xem vị này tay cầm trọng quyền trùng giác môn trưởng lão. Ngươi là nhược trí đi, ngươi Tinh Quỷ Tông cháu dâu, người nào Phong, Thảo Ni Mã, đem ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Lưu Ngự Tường chỉ Lâm Phong mắng. Đây là Vương gia gia chủ. Vương Lăng Yên phụ thân. Đưa nàng thưởng cho ta. Nàng phụ thân. Hắn cha đồng ý. Ta đồng ý sao? Lâm Phong nói. Lưu Hám Thiên cùng Lưu Ngự Tường. Hướng về phía không nói đạo lý gia hòa. Phá lệ bất đắc dĩ. Nhân gia cha đều đồng ý. Người so với người ta cha còn lớn hơn. Nói lời vô dụng làm gì? Dám khiêu chiến ta trùng giác môn uy, ngươi liền nên chết. Lưu Ngự Tường vừa dứt lời, phi tốc phóng xuất ra bản thân võ hồn, một cái trường kiếm bao quanh một vệt sáng cùng 9 khỏa hồn tinh. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên, cầu cất chứa, cầu khen thưởng, cầu phiếu đề cử lạp tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.